Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, đêm tối sát cơ. Đêm tối, không trăng không sao, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, trong bầu trời đêm, một cái bóng mờ nhẹ nhàng hiện lên, tại nóc nhà phía trên như quỷ mị ghé qua. Y phục Dạ Hành chặt chẽ bao vây lấy cái kia linh lung thân thể mềm mại. Chỉ có một đôi kích động con ngươi, tại nhẹ nhàng chớp động, tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đối nam nhân mà nói tràn ngập sức hấp dẫn nữ nhân. Nàng này khinh công kinh người, ngay cả như vậy cấp tốc phía dưới, lướt qua gạch ngói cũng không có chút nào thanh âm truyền ra. Một lát sau, bóng đen nhảy vào một chỗ vắng vẻ trạch viện, bay xuống trước cửa, nàng duỗi ra tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ hưởng cửa phòng. Thành khẩn, hai tiếng nhẹ vang lên, trong phòng tựa hồ có chút động tĩnh, nhưng cũng không lại có thanh âm truyền đến. Nữ tử áo đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng, Diệp Đại Hiệp. Diệp Đại Hiệp, cùm cụp, trong phòng hình như có thứ gì va chạm một chút. Trước cửa nữ tử hai mắt uốn cong, tựa như nguyệt nha, ngay lập tức nàng lấy tấm che mặt xuống, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, sửa sang tóc dài, trực tiếp liền đẩy cửa phòng ra. Diệp Đại Hiệp, thư văn tới gặp ngươi, nàng thanh âm mềm mại, còn mang theo một chút thấp thỏm. Dường như một vị đêm khuya trộm sẽ tình nhân nữ tử. Hô, thư văn vừa vặn bước vào trong phòng, chạm mặt tới, không phải trong tưởng tượng ôn nhu ôm ấp, ngược lại là một cái mãnh liệt trưởng phong. Chết, một tiếng gào lên đau xót từ trong bên trong truyền đến. Thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, tuyệt vọng, thư văn thân hình nhẹ nhàng, như gió thổi cành liễu. Nhẹ nhàng né qua đánh tới trưởng phong, nhíu mày nhìn về phía người tới, ngươi không phải Diệp Đại Hiệp, ngươi là ai? Người kia lại là không đáp, phát giác chưa thể đánh trúng đối thủ, song trưởng biến đổi, bốn phía kinh khí cuồng quyển, tựa như một cái vòng xoáy đặt vào trong lòng bàn tay. Nghiêng người điên cuồng đập, giang ra tuyệt học thông tuệ trưởng. A, ngươi là Giang Hợp Đức. Thấy rõ ràng người tới, thư văn thanh âm biến đổi, thân thể mềm mại tại trường phong bên trong qua lại lắc lư. Nhìn như kinh hiểm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng chính xác bị cái kia trưởng kình đụng vào. Ánh mắt ngươi thế nào? Ngươi nghe không được, lúc này Giang Hợp Đức, sớm đã không giống ngày xưa khi thế ung dung, cùng nàng ba ngày trước thấy, càng là cơ hồ tưởng như hai người. Hắn thần sắc điên cuồng, diện mục dữ tợn, hai mắt, hai lỗ tai bên trong, có nhỏ máu hiển hiện, song trưởng cuồng vũ, phảng phất đối mặt kẻ thù sống còn, không muốn sống một dạng hướng phía thư văn điên cuồng đánh tới. Ngũ phù kỳ kinh, Giang Hợp Đức toàn lực bộc phát, sắc bén kinh khí, đủ gọt kim đoạn ngọc, song trưởng điên cuồng chảy xuống. Dù cho không nhìn thấy, nghe không được, khi thế cảm giác cũng có thể để cho Giang Hợp Đức khóa chặt đối thủ vị trí. Liều mạng phía dưới, dù cho thư văn khinh công kinh người, né tránh chỗ cũng dần dần bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Muốn chết, một tiếng khẽ kêu, thư văn gương mặt xinh đẹp giận dữ, lại không một mực trốn tránh, thân hình chuyển hướng bên trong đơn trưởng vung mạnh. Bành, trưởng kình dậy sóng, bốn phía bài trí cùng nhau chấn động, mặc dù thư văn tuổi tác không lớn, nhưng một thân công lực dĩ nhiên là không hề yếu Trần quận tứ đại tài tuấn một trong Giang Hợp Đức. Trưởng pháp, càng là tinh diệu, hai tướng đụng nhau, Giang Hợp Đức trực tiếp miệng phun máu tươi, nhưng Giang gia ngũ phù chân khí cũng là tinh diệu, này là đột nhiên phát lực. Dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem đối thủ kéo vào trước người, kiếm chỉ, tay trái dựng thẳng chỉ thành kiếm, kiếm khí nhưng tụ không sai. Giữa trời một điểm, tựa hồ muốn đem cô gái trước mặt tại chỗ xuyên qua. Giang Hợp Đức tựa hồ không thèm để ý chút nào chính mình nội thương. Chỉ muốn liều mạng, hừ, hừ lạnh một tiếng, Thư Văn thân hình đột nhiên định trệ hư không. Đồng dạng sắc mặt nhưng tụ không sai. Duỗi ngón điểm tới, Thư Văn chỉ sức lực vô thanh vô tức. Uy thế tựa không thể cùng Giang Hợp Đức kiếm chỉ đánh đồng. Nhưng hai tướng đụng nhau, Giang Hợp Đức kiếm chỉ lại tại chỗ đứt gãy. Thư Văn chỉ sức lực dư thế không dứt, thẳng điểm tại trước ngực hắn. Đát, một tiếng vang nhỏ, Thư Văn đã bứt ra bay ngược. Giữa sân, Giang Hợp Đức đứng chết chân tại chỗ. Toàn thân trên dưới huyết mạch gồ cao, như là kéo căng gân xanh. Bên trong huyết dịch lao nhanh không ngớt, thẳng đến trán mà đi. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn ở giữa trán đã là nâng lên một cái dữ tợn đáng sợ u cục. Lộ ra cỗ dữ tợn quỷ dị, bành, chỗ gồ lên đột nhiên nổ tung, huyết hoa bắn tung tóe. Giang Hợp Đức miệng rộng mở ra, bên trong một mảnh trống rỗng, miệng đóng mở, lại chưa thể phát ra thanh âm gì. Thân hình khẽ động, trực tiếp lảo đảo ngã đổ. Nguyên bản một cái cường tráng nam tử, chỉ bất quá trong nháy mắt này, cũng khô quắt như nhiều năm thây khô. Mà môn nhiên huyết chỉ, một cái than nhẹ, tại Thư Văn phía sau chậm rãi vang lên, để cho nàng phần lưng sắp vỡ, lập tức thoáng hiện tại phòng ốc mặt khác cuối cùng. Người nào? Quát lạnh một tiếng, Thư Văn cũng thấy rõ đứng ở trước cửa đạo thân ảnh kia. Tay áo dài tung bay, bên trong không có vật gì, tàn đao nghiêng đeo, đao ý nhưng tụ không sai. Tàn đao Diệp Huyền, Diệp Đại Hiệp. Thư Văn sắc mặt trắng bệch, trong lòng đã là suy nghĩ điên cuồng chuyển động. Không phải ngài gọi ta tới sao? Là ta bảo ngươi tới. Diệp Huyền cúi đầu xuống, mắt nhìn trên mặt đất Giang Hợp Đức thi thể, chậm rãi nói, ta không chỉ có kêu ngươi, còn gọi hắn, ngươi. Thư Văn hai mắt vừa mở, một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Là ngươi hủy hắn hai mắt, hai lỗ tai, là ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nhìn xem Thư Văn. Ngươi rất tốt kỳ đây là vì cái gì? Đúng vậy a. Thư Văn sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ cười duyên mở miệng. Diệp đại ca không phải Giang gia nữ tế sao? Làm sao lại giết người một nhà? Ngươi sai. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, giết hắn là ngươi, không phải ta. Diệp Đại Hiệp. Thư Văn kiều mị cười một tiếng, thân hình nhẹ nhàng, tố thủ phất qua vai, y phục dạ hành lúc này từ trên người nàng bay xuống. Y phục dạ hành phía dưới, một cái thướt tha, thon dài thân thể mềm mại vào hết đôi mắt, cái kia thân thể mềm mại, phảng phất đem khắp thiên hạ mỹ hảo đều toàn bộ đặt vào trong đó. Thư Văn khí chất văn tĩnh thanh nhã, nhưng thân hình lại cực kỳ sôi động, đôi mắt muốn nói còn xấu hổ, môi mềm hơi vểnh, làm cho người ta phát cuồng. Tóc đen vẩy xuống, che khuất trước ngực cái kia hai nơi cao ngất, chân trần điểm nhẹ, di chuyển thon dài hai chân, nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Đại Hiệp, bất luận ngươi muốn làm cái gì, Thư Văn cũng đều là đứng tại ngươi bên này. Thanh âm phiêu miểu, tựa như tiếng trời, trực thấu thần hồn, vật làm nền cái này vô tận mỹ diệu thân thể mềm mại. Sợ là thạch nhân cũng sẽ động dung, nhưng cũng tiếc, đối diện Diệp Huyền đôi mắt vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Phảng phất trước mặt khả nhân nhi chính là một người chết. Vừa vặn, Diệp Huyền tay trái ấn ở tàn đao chuôi đao, lạnh nhạt mở miệng, ta đang muốn cho ngươi mượn thi thể dùng một lát. Thư Văn đối ta như thế thâm tình, nghĩ đến sẽ không đáp ứng a. Đương nhiên, Thư Văn môi mềm khẽ mở, thân thể mềm mại đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngón tay ngọc nhỏ dài cấp điểm Diệp Huyền cái trán. Không đáp ứng, leng keng, đao quang lóe lên, giữa thiên địa đột nhiên sáng lên, phía trước thân thể mềm mại trong nháy mắt một phân thành hai. Diệp Huyền cầm đao mà đứng, nghiêng đầu hướng phía góc phòng nhìn lại. Hảo khinh công, tốt huyễn thuật, ma môn công phu, quả thật tinh diệu. Tại cái kia góc phòng, chỗ ngực bụng một đạo vết máu chậm rãi hiển hiện, Thư Văn sắc mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi là tiên thiên, còn thiếu một chút, bất quá, đối phó ngươi, đầy đủ. Đao quang tái khởi, trong chớp mắt chém xuống cái kia kiều mị động lòng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,